Rồi tới kinh 140. Kinh 140. Hey, ở đây trong cái kinh này đó, các vị nhớ bên Ấn Độ nó có hai cái địa danh mà mình sẵn mình học nhớ luôn. Cái địa danh thứ nhất đó, gọi là thời Đức Phật thôi nha, Ca Lăng Đa Ni Hòa, và là cái chỗ nuôi sóc. Còn cái chỗ này đó, nó tên là Mô Ra Ni Hòa Bà, là cái chỗ nuôi công. Ở đây trong rừng này có ai mà từng đi Vân Nam Côn Minh Trung Quốc chưa ta? Quý vị về cái vùng này Vân Nam Côn Minh đó, cái đặc biệt vô cái khu tự trị của người Tha, người Tàu mà Tàu Thái kêu là Tây Sông Bản Nạp, Su Sông Ba Na đó. Trời đất cô, trong đó tôi nói các vị cho tôi nói đời một chút nha. Cái chỗ đó Nam Tông mình coi như là đông như quân nguyên, đông như quân nguyên Nam Tông, 50 triệu Phật tử và chư tăng, 50 triệu. Mà coi như nó nuôi công, tôi nói nhìn phải nói là ấy mà mê luôn, tới giờ nó cho ăn, nó chỉ nó ra nó búng ta, nó là coi như con công ở trong rừng nó bay ra đó. Thì ở đây cái chỗ gọi là Mô Ra Ni Hòa Bát là chỗ nuôi công, còn cái chùa Trúc Lâm gọi là Ca Lăng Ra Ni Hòa Bát là chỗ nuôi sóc. Thì trong kinh có nói lời sửa hồi xưa khi mà Phật chưa ra đời đó, thì cái vườn Trúc Lâm lúc đó cũng là cái ngự uyển, thì giữa buổi trưa có ông vua ông ra đó, ông vui chơi với mấy cô, rồi cái ông ngủ quên, rồi mấy cô thấy vua ngủ, mấy cô mới dắt nhau đi hái hoa bắt bướm. Thì lúc đó ông vua ông nằm có mình không, thì lúc đó có con rắn hổ từ ở trong cái gò đất nó bò ra hướng về phía ổng. Thì con rắn thông thường là nó không có cắn ẩu người ta, nó chỉ cắn khi nào nó bị đường cùng, nó bị đe dọa hoặc mình chọc cho nó giận thì nó mới thập. Nhưng có một điều, nếu mà mình để cho nó bò vô người của mình mà mình lúc mình phản xạ mình quơ tay mình nhúc nhích thì nó tưởng là mình tấn công nó là nó phập nha. Cái khả năng mà rắn độc đó, nó không kiếm mình nó phập, nhưng mà nếu mình để cho nó tiếp xúc với mình thì mình rất dễ bị cắn, là bởi vì khi mình có phản ứng tay chân, giống như sẵn đây tôi nói luôn, bà con biết con chó, một trong những kỹ thuật mà tránh chó tấn công đó, các chuyên gia họ khuyên chuyện đầu tiên đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của nó. Con chó nó kỵ cái đó, mấy con chó dữ nó kỵ nhìn vào mắt của nó, nhớ nha. Thì cái ông này ông đang ngủ say thế này thì con rắn nó bò tới chỗ ông, chỉ cần nó chạm vô người ông thì ông sẽ quơ nhúc nhích mà nó sẽ phập ông. Thì lúc có một vị thọ thần ở trong trong trong trong trong, trong cái khu vườn đó, vì cái lòng thương ông nó không muốn bị rắn cắn, cho nên vị này mới dùng thần thông hiện ra hình một con sóc, nó bò tới cái lỗ tai của ông vua đang ngủ, nó kêu inh ỏi lên. Thì ông vua ông nghe như vậy ông mới giật mình, ông liếc mắt ông thấy con rắn, ông mới bật ông giọt ông chạy. Và sau đó ông mới nghĩ, ông về ông muốn nằm trong cung, ông nói trời đất ơi không có con sóc đó là tiêu rồi, mà con là chắc con là con sóc này, sóc thần, sóc tu lâu năm nè, cái gì đâu mà tự nhiên biết kêu mình này nó, rồi ông mới mang ơn loài sóc. Rồi ông mới ra lệnh là từ đây về sau cả một cái xứ không có được giết sóc, ai có sóc mà cần nuôi thì cứ đem vô gửi cho ổng, rồi ông con sóc nó cần ăn cái gì thì ổng mới cho người chuẩn bị để mà nuôi nó chăm sóc, riết được cả một cái khu rừng nó toàn là sóc không mà. Thì đến khi Phật ra đời cái chỗ đó cũng được gọi là chỗ Ca Ni Hòa Bát, gọi là chỗ nuôi sóc. Thì cái chỗ này cũng là chỗ nuôi công, đúng là nói nó hơi lạc đề, nhưng mà sẵn mình học một mình học hai này cũng không chết một tay nào, cho cái đầu rộng rộng chút nha cho nó bớt khờ. Thì ở trong cái kinh này á, Đức Phật ngài giảng tại cái chỗ là chỗ nuôi công, các vị còn nghe không? Đấy, thì ngài dạy rằng nó là một cái vị tỳ kheo mà thành tựu được ba cái là pháp uẩn này nè, thì coi như là trở thành ra là hàng đầu của ba cõi. Sẵn ở đây tôi nói luôn, nói kinh này mà không nói kinh kia cũng ổn nha. Đức Phật ngài dạy rằng trong tất cả pháp hữu vi, trong tất cả pháp hữu vi, bát chánh đạo là đệ nhất, trong tất cả nhân thiên, chư Phật là đệ nhất, cả hội ở đời tăng chúng thánh nhân là sẵn mình học luôn nha. Cái này bên trong bộ kinh đó nha, ở bên tăng chi nha, cũng tăng chi là phần này mình học rồi, đệ nhất trong tất cả hội chúng ở đời tăng chúng thánh nhân là đệ nhất, nhớ nha. Sở dĩ không có kể phàm ở đây bởi vì phàm có thể lúc sạch lúc dơ, có lúc mới hôm qua sạch cái này phạm giới, hôm qua còn tu còn tục, hôm qua sống bữa nay chết ngắt, mà khi chết rồi thì đâu có còn là cái ông sư mà ngon lành hồi nào nữa, đi đâu ai biết. Đó là cái bấp bênh của phàm phu. Bữa tôi giảng tới đây cái có một cái tai nào đó mà là nét những thành phần là Hồi giáo cực đoan mà quá khích, là viết một cái bài dài thòm như cái sớ táo quân chửi chúng tôi tan nát hết. Mà tôi tưởng là cái tay này đó là nghiên cứu là đối chiếu ghê gớm, cái tay này là trích cái cuốn mà cái tài liệu tham khảo bậc một của nhân vật này chính là cái cuốn Nhật Hành Tiếng Anh. Trong đó có ghi là con đem lòng thành kính để chư tăng gồm hai bậc phàm tăng và thánh tăng, thì cái vị này không có chịu hiểu rằng cái chỗ nào ta kể luôn phàm, chỗ nào người ta chỉ kể riêng thánh, thì cái vị này quên biết cái đó. Mà trong khi đó cái vị này chỉ cần nhắc nhớ, vị này nhớ quay lại cái bài Supatipanno, tăng đệ tử của Thế Tôn nếu đếm đôi gồm có bốn, mà nếu đếm lẻ gồm có tám. Trời đất ơi, cái chỗ này thì cái tên nó lại, tôi kêu bằng cái tên nó lại quên đi, quên câu cái chỗ đó. Trong rung được có biết bài đó không ta? Alo, trong rung có biết cái bài kinh đó không? Chư tăng đệ tử Thế Tôn nếu kể đôi gồm có bốn, kể lẻ gồm có tám. Trời ơi, cái tên nào mà không đó nha, là về uống thuốc ngủ đi nha, không nó nói thiệt uống thuốc ngủ đi. Một là khỏe tỉnh là đi mua thuốc, rồi đi coi kinh, rồi không là đi luôn đi nha. Ở trong đó có cái câu có tăng đệ tử Thế Tôn nếu kể đôi gồm có bốn, kể lẻ gồm có tám, đâu có chỗ nào mà nhét mấy cha phạm mình vô đâu. Tùy chỗ, không phải chỗ nào cũng kể hai cho, mà mắc cái kiếm gì mà coi như chắc cái tên là có đi ghé Dubai hay là Doha gì này, bị nhiễm cái cúm cái lụi quá khích cực đoan nha. Rồi thì ở đây bây giờ mình mới nhớ nè, vị trí khi mà thành tựu giới định tuệ rồi thì trở thành là số một trong tam giới là sao? Là vì mình thấy thế này. Thứ nhất, trong các pháp hữu vi bát chánh đạo là đệ nhất, mà cái vị mà tu tập tam học là vị đó thành tựu bát chánh đạo nha. Mà cái kẻ mà đem được cái đệ nhất kia vào lòng của mình thì cái kẻ đó đương nhiên là đệ nhất. Biết cái vị có hiểu này không ta? Cái hội chúng thánh tăng là những người đưa được cái bát chánh đạo vào người mình một cách thành tựu, một cách thành công xuất sắc, thành tựu được bát chánh đạo nha. Thì cái vị mà thành tựu được bát chánh đạo tu tập tới nơi tới chúng tam học tức là bát chánh đạo, thì cái vị này đương nhiên là số một trong trong tam giới rồi, nhớ nha. Ngay cả chư Phật cũng là người gọi là viên thành cái tam học, mà vị A La Hán 7 tuổi cũng là cái vị viên thành tam học, dĩ nhiên ở hai cái mức độ và cấp độ khác nhau. Vị A La Hán mình mà thinh văn á, thì chỉ hiểu bốn đế vừa đủ để chấm dứt phiền não rồi là hết chuyện. Riêng vị chánh đẳng giác thì không. Vị đệ tử giống như cái người mà ngồi lên chiếc xuồng nhỏ để đi qua bờ sông bên kia vậy đó, có nghĩa là cũng qua được bờ bên kia, nhưng mà cái chuyện mà cái người mà đi chiếc xuồng nhỏ làm được nó không có bì được với cái người mà đi cái tàu lớn nha, nhớ cái đó. Chứ có này, giữa hai cái người, một ông thuyền trưởng tàu lớn và cái người mà chèo cái xuồng nhỏ có nhiều điểm khác mà cũng có điểm giống. Điểm giống là gì? Điểm giống là cả hai đã lìa bờ này và leo lên được cái bờ kia sau khi đã vượt qua muôn trùng sóng gió. Đây là cái điểm mà hai người này giống. Nhưng mà điểm khác là cái vị trên 18 tuổi thì tự hiểu gì bắt tôi kể ra nữa thì chết tôi rồi nha. Nhưng mà cái điểm giống đó là gì? Là cả hai người đều lìa bờ này và đến bờ kia sau khi đã vượt muôn trùng sóng gió. Còn cái gì đâu riêng ngoài ra thì tự xử nha, tôi không có nói nữa, tôi mệt rồi nha. Rồi cho nên cái vị thì kêu nào mà thành tựu được tam học tức thành tựu được bát chánh đạo tức là thành tựu được đạo đế nha, thì vị đó ngon lành, được xem là số một trong tam giới. Rồi thứ hai, cái đoạn số hai là vị tỳ kheo nào mà thành tựu được cái loại thần thông sau đây thì cũng là trở thành ra là một trong tam giới. Thật ra cái đoạn một đoạn hai nó y chang nhau à, nó y chang à, nhưng mà bây giờ tùy đối tượng, tùy đối tượng thì ngài phải nói khác một chút, các vị nghe kịp không? À, mà sẵn đây tôi nói luôn cái câu này quan trọng dữ lắm, mà quan trọng hơn cái mạng cùi của quý vị nữa. Cái này quan trọng nè, nhiều người ba xí ba tú nhé, nhiễm cúm hồi nha, cực đoan quá khích. Khi mà coi kinh thấy mà sao trùng nhiều quá, thấy sao cứ ngày cứ nói tới nói lui cứ tam học rồi có thu thuốc lục căn mà ngày nói không biết là bao nhiêu lần, rồi có tứ niệm xứ mà ngày cứ nói tới nói lui không biết là bao nhiêu lần, rồi bát chánh đạo cứ nói tới nói lui được có nhiêu nó hoài. Cái hỏi nó ủa gì, Đức Phật này đâu có hay hơn mình hả ta, cái gì với nội dung có nhiêu đó có đâu có khó đâu. Thì bây giờ tôi nhắc cho các vị một chuyện nhỏ xíu thôi nha. Cái chuyện mà ngài nhắc đi nhắc lại là ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của những cái vấn đề đó. Đó là lý do tại sao ngài nhắc đi nhắc lại. Còn mà nói rằng mấy cái đó là nội dung cạn á, thì tôi xin các vị nhớ một điều, ai mà thấy rằng á, mấy cái đó ngài nói đi nó lại đâu có gì đâu đặc biệt, thì các vị làm ơn á, dò lấy con mắt ghen của mình nó đảo một vòng các kinh coi. Tất thảy các kinh cũng chỉ đều giải thích những cái điều nhắc tới nhắc lui ấy, chứ không phải như nhắc tới nhắc lui đâu, mà nhắc tới nhắc lui mà ngắn gọn đâu, mà cái chỗ giải thích về những cái chỗ nhắc tới nhắc lui ấy rất là nhiều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái mà ngày ngày mình thấy ngày nhắc tới nhắc lui nó không phải là bình thường, không phải là tầm thường đâu, mà chỉ cần hiểu rõ từng cái điều mà ngày nhắc tới nhắc lui thì mình thấy rằng nội dung của những cái kinh khủng nó rộng kinh khủng, nó luôn rung rung nha. Tôi có một cái đại nguyện, tức là nếu mà tôi còn sống quá bị quá 55 tuổi đó, trong cái tăng chi tương ưng đó, thì tôi sẽ giảng qua từ cái triệu tiểu bộ, và đặc biệt là ba cái bộ gọi là đại xiển minh, tiểu xiển minh và vô ngại giải đó. Lúc cái đó các vị chỉ học riêng cái bộ vô ngại giải thôi nha, chỉ riêng một bộ đó thôi, thì các vị mới thấy rằng từ đó đến giờ mình có lời dốt như là cái hột mít, chị đã nghe biết không, nó khủng khiếp như vậy nha. Có nghĩa là từ đó giờ mình học cho cố mạng lên đó, thì cái chỉ riêng cái bộ vô ngại giải đạo đó là coi như là mình đọc cái đó rồi, mà cái bộ đó không có nhiều mới ghê chứ, cái chiều dày cái bộ đó nếu mà tính theo cái khổ mà khổ A năm thì nó khoảng chừng 500 trang thôi nha, mà coi như nó là cái kẻ nào mà muốn làm pháp sư thiền sư lung tung sư gì đó là cứ là thuộc lòng cái cuốn đó, cái gì cái cuốn đó phải có cái A Tỳ Đàm, gọi là A Tỳ Đàm căn bản thì mới rỡ cái cuốn đó, chứ còn nếu mà mình mù tịt mình không có biết tâm tâm sở bất thiện yếu hiệp giác phần yếu hiệp, không có biết lý thuyết về chỉ về quán, tức là về Vipassana và Samatha, mình mù tịt mình không biết cái giống gì hết, thì mình đọc cái cuốn đó mới ung thư não nha, nó bể đầu á nha. Chứ nếu mà có căn bản về A Tỳ Đàm thì đọc cái cuốn đó thì dĩ nhiên thì tùy sức người mà mình đào được bao sâu và đi bao xa lên được bao cao nha. Có một cái tâm bệnh cực lớn của những người học Phật, có nghĩa là cứ lúc nào cũng nghĩ là mình đã hiểu xong cái bài kinh đó rồi, mình đã hiểu xong cái vấn đề đó rồi. Mà tôi xin thưa với bà con đó, nha, một chuyện cực kỳ quan trọng nha, tôi nói không biết bao nhiêu lần, có cái người online đòi chém tôi luôn, mà tôi cầm cái miếng cái bông tôi hỏi vậy, chứ ở đây có ai trong cái pháp hội này dám nói mình đã hiểu sạch sành sanh tất tần tật tút tuần tuột về cái hoa này không? Thì trong đó có nhiều người thì họ lắc đầu, có người thì họ gật đầu. Cái tôi mới nói rằng tôi không biết ở đây vì sao mà lắc mà vì sao mà gật, tôi chỉ biết một điều là chẳng có cái ma nào ở đây mà đủ tư cách mà nói rằng hiểu 100% tất tần tật về cái hoa nhỏ xíu xíu xíu này, chỉ riêng cái hoa laser nó nhỏ xíu, cái nụ cái búp thôi đó nha, nó có bao nhiêu chuyện mà để người ta nói về cái búp laser nhỏ xíu xíu xíu đó, các vị nhớ nha. Và không biết là bao nhiêu lần tôi nói rồi, nếu một cái người mà có được căn bản Phật pháp, mỗi lần giảng kinh nó không có cần mà mở tủ tâm tạng ra, chỉ cần cầm cái cuốn từ điển tiếng Việt Nam hoặc là tiếng Hán thôi, vì thôi tiếng Việt đi nha, cái vị lật lại một cái trang nào đó À, ví dụ như là ta tạ tu tụ tu tụ tụ na nà na nà nà ma mạ ma mạ mạ vậy đó. Tôi xin hứa với các vị từng chữ là đều có Phật pháp hết. Thí dụ như chữ ta có bao nhiêu cái pháp thoại liên hệ chữ ta, rồi tới chữ tà. Một người mà giỏi Phật pháp nó chỉ riêng chữ ta không, họ nói không biết bao nhiêu nó hết cái chữ ta, rồi cái chữ tà, rồi chữ tá, rồi chữ tạ. Tôi phải nói cái riêng cái tá đó là bao nhiêu là pháp thoại, chữ tá đó. Trong đêm này tôi hỏi các vị, nếu mà nói chữ tá các vị giảng được không? Nếu mà tiếng pháp một chữ thôi, chữ tá các vị giảng trốn hay cho khanh, dỗ cho khanh trốn. Cái chữ tá này đó là bao nhiêu nghĩa? Tá túc nè, tá là mượn. À, như tá túc là ở nhờ, mà tá nó cũng có nghĩa là vay mượn. Chỉ riêng cái nghĩa đó không đó là mình bao nhiêu vấn đề rồi. Chữ ta, tá, tả, tà, tạ. Cái chữ tạ này là bao nhiêu nghĩa các vị biết không? Nếu Phật pháp mình giỏi. Mà khổ một nỗi đó là nhiều kẻ mới vừa lướt qua một cái bài kinh là bèn cho mình là coi như cái đầu vũ trụ, mình là cái rúng của thiên hà, cái giống gì mình cũng biết, mà trong khi mình quên một chuyện, chỉ riêng cái bộ Vô Ngại Giải Đạo mình đọc vô cái bộ đó mình mới biết cái đầu nó bư cỡ nào nha. Mình đọc vô cái bộ gọi là Netipakarana đó nha, thì mới thấy cái này của ngài ngài gì ta, ngài cái cha Gana, đọc như cái bộ này mới thấy hết hồn. Cái bộ này mỏng lét à, bộ này có khoảng chừng vài chục trang mà được đời sau tôn xưng là mẹ của các chú giải, là cái vị thấy chú giải Tam Tạng á nha, mà có mấy chục trang thôi. Thì các vị tưởng tượng mỗi ngày mà chúng tôi giảng kinh như các vị, nếu không có chú giải chúng tôi giảng bằng cái gì? Bao nhiêu ngàn trang chú giải, vậy mà cái quyển này chỉ có khoảng chừng 5-70 trang thôi mà được đời sau tôn xưng là mẹ của các chú giải. Là mình nghe cái đó là mình thấy rằng cái biết của mình không có là cái gì hết trơn á nha. Nha rồi, cho nên là không có giới thì không có định, có định thì không có tuệ, mà vị nào thành tựu cả ba cái này thì được xem là hạng nhất trong tam giới nha. Thì ở đây có nhiều cái người mù tịt mới vừa vô không biết giới là gì, định là gì, thôi giờ tôi giảng sơ vì lòng đại bi, tôi giảng chút xíu thôi. Giới tức là cái sự gọi là trang nghiêm kiểm soát thân và khẩu, không để mắc các lỗi. Lỗi gì? Miệng không nói gì hại mình hại người đời này đời sau, thân không làm gì hại mình hại người đời này đời sau, nó gọi là giới nha. Còn định là gì? Định là khả năng tập trung tư tưởng đến cái mức à mà không để cho năm cái phiền não sau đây nó xuất hiện, đó là cái à, tham dục sân hận thủy miên trạo hối và hoài nghi. Tức là định đến cái mức đó được gọi là định học, cái khả năng tập trung tư tưởng nha. Và tôi cố gắng tôi nói Phật pháp mà có những vấn đề chuyên môn mà tôi nói làm sao cho một cái người chăn bò không biết chữ mà họ phải hiểu được, mà nếu mà các vị không hiểu được thì về mình chăn bò. Ok. Giới tức là kiểm soát cái miệng và cái thân, còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng đến cái mức mà coi như năm cái phiền não đó nó tạm thời nó vắng mặt. Các vị hỏi tôi bao lâu thì tôi mới nói thế này, tùy người. Thằng què thì nó đi làm sao nhanh bằng cái thằng vận động viên nên thể thao được nha. Thì mình phải nhớ cái hỏi hỏi bao lâu vậy sư, hoặc là thì mình nói tùy, để tùy anh què, anh là vận động viên, anh là lực sĩ nha. Thì là cái khả năng định tâm mình đủ để là vắng mặt năm cái thứ đó được gọi là định nha. Thay vì kể định có ba có năm dẹp, bây giờ các vị khờ quá thì tôi đành phải nói cho cái kiểu chăn bò đó nha. Rồi tới thứ ba là tuệ. Tuệ là gì? Tức là mình mượn vào cái khả năng mà tập trung tư tưởng để mà mình sống chánh niệm, tức là dùng định để hỗ trợ cho niệm nha, để mà mình sống chánh niệm. Chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa là mình nhớ rõ từng động của thân và tâm, nhớ nha. À, thì toàn bộ cái nội dung của tuệ nó gồm có hai, đó là biết cái quát và biết cái hào. Các vị còn nghe không? Alo, tôi tính giảng chiều nay cho nó hết mà bây giờ cái kiểu này tôi quải quá rồi. Rồi à, cái tuệ nó chính là tập tứ niệm xứ. Mà tu bằng cái gì thì hồi nãy tôi nói rồi, kiểm soát được thân tâm là giới, trên nền tảng kiểm soát ấy ta mới có thể tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng ở mức nào? Ở cái mức là làm cho năm phiền não kia nó tạm thời nó vắng mặt. Mà năm phiền não đó tôi đã mới giảng từng rồi nha, rồi không phải từng rồi, giảng cách đây mấy năm mà từng rồi nhắc lại. Rồi bây giờ tới cái tuệ. Tuệ là gì? Tuệ có nghĩa là vị này biết rõ hai, tôi bị là tu tập tứ niệm xứ để biết rõ cái hai và cái quát. Niệm á là biết rõ cái hào, hào là thế nào đó, nha. Niệm là ghi giùm tôi đi, niệm là tôi đánh cho đã nhìn nó không chạy chữ. Niệm là biết rõ cái hào, nghĩa là biết rõ tôi đang thế nào, tôi đang đi, tôi đang ngồi, biết rõ tôi đang ngồi, thì đó gọi là niệm biết rõ cái hào. Còn cái tuệ là biết rõ cái quát, là biết mình đang đi, mình may biết mình đang đi, và mình luôn luôn biết rõ rằng đây chỉ là danh sách làm việc với nhau. Yeah, trong cái biết như vậy, nhiều người thắc mắc hỏi rằng, ổ vừa niệm mà sao vừa biết được? Yên tâm, tôi sẽ ví dụ các vị nghe thế này. Các vị đang cầm dao thì biết rõ mình đang cầm dao, nhưng nếu có người hỏi cái lưỡi dao đó bằng kim loại hay bằng giấy, các vị biết không? Các vị biết không ta? Alo, các vị cầm dao, đang cầm dao đó, này, cẩn thận nha, làm việc phải tập trung. Cái này dạ, đang tập trung, tôi đang tập trung, sư đừng có lo, tôi đang tập trung, rồi nhớ tôi nói rồi, làm dao đi, làm dao. Thì lúc đó tuy đang tập trung cầm dao, đang tập trung để mà sắt trái cây, sắt thức ăn, nhưng mà nếu mà có người hỏi các vị gì chứ cái lưỡi dao này bằng kim loại hay bằng giấy, các vị biết chứ? Đó, hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Thì ở đây cũng vậy, hành giả luôn luôn sống trong niệm, biết rõ mình đang làm gì, nhưng mà mình cũng sẵn sàng biết rõ rằng toàn bộ thân tâm này, buồn vui này đều là vô ngã vô thường, không có gì là tôi hay của tôi. Nhưng mà một lúc mình chỉ làm được một việc thôi, đang niệm biết là đang đi, biết là đang đi, đang ngồi biết đang niệm vậy thôi. Rồi đang bực mình, biết là đây là tâm sân. Đang tham thích, biết đây là tâm tham. Chỉ vậy thôi, đừng có quán chiếu. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn cái điều tôi đang nói nha. Các vị có ghi âm mà. Tôi chịu trách nhiệm, tôi là tội khanh. Tôi là tu tín niệm xứ, là không có quán chiếu gì hết, cứ sống chánh niệm. Rồi khi mình niệm nó mạnh á, thì tự nhiên cái ba la mật nó dẫn đường, nó soi lối cho mình nha. Cứ làm gì biết nấy, không có quán chiếu gì hết, cứ sống chánh niệm. Rồi cái ngày nào đó mà ba la mật mình nó chín mùi thì mình cái chánh niệm nó quen rồi. Hồi đầu là mình làm 10 mình chỉ nhớ được, mình ghi nhận được có 3, sau đó nó lên 4, rồi 4 rưỡi, 5, 5 rưỡi, 6, lên 6 rưỡi, đến cái lúc mà 100% trong một ngày niệm không, thì lúc đó đó chính là cái lúc mà cái trí nó làm được nha, nhớ nha. Là tôi nói đó, hạn hành giả hạ căn, chứ bậc thượng căn họ không dài như vậy. Họ chỉ cần nghe Phật nói một câu là đắc cái đẹp, ngài chỉ cần nghe nói là vạn pháp do duyên mà có rồi phải mất, cái là họ thấy luôn ở trong đó, họ thấy 4 đế và 12 duyên khởi trong câu nói đó. Vạn pháp do duyên mà có rồi phải mất. Hoặc là cái hạn trọng hơn thì họ nghe hơi dài hơn chút, họ nghe dài hơn chút ha. Tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả khổ thọ, tất cả lạc thọ nha. Rồi thì tự nhiên họ nghe rồi, họ chỉ cần nghe cái câu là hiểu. Tất cả pháp thiện tạo ra hỷ lạc, tất cả pháp bất thiện tạo ra khổ ưu nha. Thiện đời này là nhân lầm, nhân vui, nhân hỷ lạc cho đời sau, này là nhân khổ ưu đời sau. Hỷ lạc đời này là quả của thiện đời trước, khổ ưu đời này là quả của ác đời trước. Mà ta chỉ là cái chỗ tập trung của thiện ác buồn vui, hoàn toàn ở đây không có ta, không có của ta, không có thằng Tèo, thằng Tí, ba thằng Tèo, má thằng Tí, hoàn toàn không có con Lan, con Hương, thằng Tuấn, thằng Hùng, thằng Kiệt, không có ai hết nha. Tất cả đều là thiện ác buồn vui, chỉ vậy thôi. Niệm cứ đừng có quán chiếu, khổ quá biết cái khỉ móc gì mà quán chiếu, không có quán, cứ sống chánh niệm như vậy. Nhưng mà phải học giáo lý nha, sống chánh niệm. Cái câu mà chắc tôi phải ghi quá ta, chứ tôi không ghi, ví dụ ghi sống chánh niệm, nhưng trước hết phải học cái giáo lý căn bản. Tôi ớn vô cùng cái loại Phật tử mà coi như không học giáo lý, nghe bà chóp bà nhán, bà chóp bà nhán, nghe nó tu là giữ cái lòng rỗng rang, là buông bỏ, là bát nhã, là không chấp, mà 40 năm không có biết con khỉ móc gì hết. Tôi nói như nhiều người đang rình ở cửa chém tôi đó, nhưng mà tôi vẫn nói nha, vị pháp vong thân. Tôi đã gặp cái người Phật tử này, nếu tôi ngán quá rồi, cái loại Phật tử này đi mấy chục năm mà các điều căn bản không biết, rồi hỏi bài đặt đi qua Miến Điện là thiền cái gì. Bữa nay tôi nói cho các vị nghe, nó vừa nhục nữa vừa nhọc. Tôi hỏi vậy chứ qua bẩm lĩnh ông thầy em nói tiếng gì, ông thiền sư nói tiếng gì, ông nói tiếng Miến Điện là trớt quá rồi, còn nói tiếng Anh thì cũng trớt luôn. Đã có bao nhiêu người Việt mẹ nghe được hai thứ tiếng này, thế là nhờ cái bà nội bà dịch đúng không? Mà cái bà dịch nó bả mà bữa nào mà ông ứng bà nhập đúng thì là mình nhờ, còn bà dịch trời ơi là mình chịu nha. Mà các biết mà nói chuyện mà qua cái lời dịch người khác là nó là gọi là ngậm cái xác miếng uống cái bả cà phê, mà chưa kể khi mà nó phải thông qua cái thông dịch, một cái bà dịch một ngày bà dịch cho mấy chục mạng, nó cũng làm biến cái bắt đầu bả lượt cái lời hỏi của mình mà chưa biết bà có hiểu đúng lời mình không, rồi bả lượt cái lời của thiền sư nữa, mà vậy mà cứ ráng đi cho bằng chị bằng em lũ lượt kéo đi nha. Quá đó thiền mà giáo lý thì không chịu học, rồi không đi làm phước xong về khoe chụp hình quay phim, rồi nó bây giờ cúng cho trường thiền này Phật học viện kia, thì nghe mà mình lên tiếng mới chửi nó mình ghen tị, mà không nấu thì không có được. Nếu mà cha tôi, mẹ tôi, bà xã tôi, con tôi mà đi cái kiểu đó tôi cũng quỳ tôi lại, nó cũng xin các bố về học giáo lý, học giáo lý đi, rồi tự nhiên các bố sáng cái đầu ra, các bố đi Miến Điện một cách thông minh hơn, hành hương Ấn Độ một cách thông minh hơn. Chứ còn các bố không học giáo lý mà các bố cứ đi như thế về, các bố khoe làm cái lòng của con nó sầu quá đi nghe. Không ai thuyết pháp mà giang hồ như tôi, nhưng mà nó kẹt không nói không có được nha. Rồi bây giờ tới cái lỗi thứ hai, mà kinh thứ hai là vị tỷ kheo thành tựu ba cái lỗi thần thông này thì được xem là số 1 ở trong cái tam giới, đó là thần biến thần thông, ký thuyết thần thông và giáo giới thần thông. Ba cái này là cái giống gì? Ba cái này mà coi như tự đọc mà không có nghe giảng thì là le lưỡi nha, làm ơn vô ở trong cái kinh gọi là kê vách tá xuất tá trường bộ nha, coi trong đó người ta giảng ba cái thần thông này là cái gì nha. Chứ còn mà tôi giải thích thì không có tranh, dân mình nó trời ơi vậy đó. Giờ tôi nói cũng phải ráng nói một chút, còn muốn tin không vô cái kinh đó. Kinh là kia vách tá xuất tá trường bộ, nó có 34 bài, mà mò không ra thì không nên sống nữa, không có nói đàng hoàng nha, không nên sống nữa, bởi vì nó có 34 kinh mà ra cái một lúc mà ra không ra thì sống làm cái gì nha. Thì cái thứ nhất là thần biến thần thông là sao, là cái người họ tu tập cái thiền định á, cái này là nói tới tết luôn á nha. Tu tập thiền định có nghĩa là hồi nãy các vị nhớ tôi nói không, tôi nói là tập trung tư tưởng vào 40 cái đề mục mà đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng ha. Tổng cộng như vậy thì nó có tới 40, nhưng mà đặc biệt 10 cái đề mục mà có thể tạo ra thần thông thì có 10 cái ông thầy đó nha. Thì cứ niệm thì mục đất là cứ để cục đất cứ niệm hoài, niệm đất niệm chừng nào mà cái tâm nó đủ mạnh á nha, thì vị đó khi nhìn mặt nước chỉ cần niệm đất là nguyên cái mặt nước đó thành ra đất, để cho vị này đi đó, nghe kịp chưa? Đó là gọi là thần thông. Nhưng mà dĩ nhiên đất đó chỉ là đất cho cái người đắc thiền thôi, chứ còn quý vị mà đi ra là nó làm vẫn chìm liệm nha. Rồi niệm thì mục nước cứ niệm nước tới khi đắc thiền á, ở bất cứ cái gì cứng nhất dày nhất vị đó cũng có thể coi đó là nước. Thí dụ như mặt đất, vị đó muốn biến mất vào mặt đất, vị đó chỉ cần chú nguyện nước nha là coi như vị đó chìm mất trong đất nha, mà vẫn thở ngon lành nha. Rồi đất nước lửa cũng vậy, vị đó cứ niệm niệm cứ đốt một ngọn lửa, rồi cứ nhìn ngọn lửa mà niệm niệm lửa lửa lửa lửa niệm đến một mức nào đó thì đắc thiền đắc định nha. Thì vật với cái người định đắc thiền bằng cái thần, bằng cái đề mục lửa nên là vị đó có thể tạo ra ánh sáng, và vị đó có thể tạo ra lửa như ý mình muốn nha. Lửa gió cũng vậy, Cái gió đây có nghĩa là vị mà nó có thể nhìn vô cái gì phất phơ lá cây hoặc là áo quần hoặc là cọng dây hay cái gì đó, vị đó nhìn vô cái phất phơ đó, hoặc là nhìn, hoặc là vị đó để ý cái gió xuyên qua kẽ vách mà nó thổi vào một khoảng da thịt nào đó trên người của mình, rồi vị đó mới niệm gió gió gió gió gió, chỉ là niệm được một gió thôi nha. Nhìn cái vật lai động hoặc chú ý đến cái chỗ cái mảng da mà bị gió thổi nha, rồi niệm gió gió gió. Đề mục này khi đắc thiền đắc định, vị đó có thể tạo ra dông ba bão táp lật đổ nha, lật đổ là xô ngã bất cứ cái gì mình muốn, nhớ nha. Cho nên là nói chung là thần thông á, cái vị mà tu tập thiền định á, khi mà đến đến cái tầng ngũ thiền, vị đó có thể biến hiện thứ đi mây về gió dời non lấp nhé, đủ thứ khó khăn gì làm cũng được. Thì cái đó được gọi là, cái đó phải ghi thêm nè, vào trong cái thâm tịnh đạo nha, cái phần định nè, đọc thêm nha, chứ còn mà tôi không có bắt cái gì phải nghe cái này rồi. Đó gọi là thần biến thần thông, rồi cái ký thuyết thần thông. À, thần biến ở tiếng Pali kêu là Ittipatihariya, nó từ cái ngữ căn là ít, nghĩa là muốn. Đó gọi là thần thần thông, gọi là biến hóa thông đó, thần biến hay là biến hóa thông, nhớ nha. Còn cái loại thứ hai gọi là ký thuyết thần thông. Ký thuyết thần thông tiếng Pali gọi là Adisana Patihariya, tức là tha tâm thông, nhớ nha. Cái khả năng đọc hiểu được tâm người khác, nhớ nha, nhớ cái này nha. Cái khả năng đọc hiểu, thì trong chú giải nói đó là muốn có được cái thần thông, muốn muốn hiểu được tâm người khác là mình phải có cái thiên nhãn thông trước nha nha. Muốn đắc cái loại thần thông này á thì phải có cái thiên nhãn để quan sát những biến đổi trong thân của đối tượng, muốn có thiên nhãn thì phải thiền, thì dĩ nhiên có dĩ nhiên dĩ nhiên dĩ nhiên phải tu thiền, nhưng người mù dù đắc thiền cũng không thể đắc thiên nhãn, có hiểu không ta? Alo, có hiểu được không ta? Muốn đắc cái tha tâm thông là phải có thiên nhãn, mà muốn đắc thiên nhãn thì dĩ nhiên phải tu thiền, bên thành thông nào cũng phải tu thiền hết, nhưng mà riêng cái thiên nhãn đó là anh ngoài đắc thiền ra anh phải là người có con mắt ok, chứ còn anh mù thì chịu chết, nhớ nha. Cái này là phải nhớ cái vụ này nha, cái này là bắt buộc phải biết. Như vậy ký thuyết thành thông là nó tương đương với tha tâm thông, nhớ nha. Tha tâm thông đó, ký thuyết nghĩa là biết cái chỗ này, nó có nghĩa là Adesana nghĩa là nói ra, Adesana nghĩa là nói ra, Adesana Adesana là nói ra được cái tâm trạng suy nghĩ của người khác. Cái chữ nó như vậy đó. Rồi cái thứ ba nó gọi là cái gì ta? Cái thứ ba gọi là giáo giới thần thông, Anusasani Patihariya. gọi là giao giới thần thông, nghĩa là làm lời Phật dạy và có thể dạy người khác được như mình. Nó làm tròn là Phật giả là gì? Nghĩa là chứng thánh. Có hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Như vậy thì ba cái loại thần thông này gom gọn lại là định học và tuệ học. Khổ quá, định học và tuệ học, các vị nghe chưa? Đó, định học và tuệ học chỉ vậy thôi. Nhưng mà tại vì thay vì ngài nói rằng vị tỷ kheo nào làm tròn tam học thì ở đây ngài không nói, mà ngài nói làm tròn định và tuệ. Bởi vì không bao giờ có một người nào mà chứng thánh mà định tuệ họ yếu quá, chị không có nhớ nha. Dầu cái người đó chưa từng đắc thiền thì cái định của họ, cái sức nhập định, cái sức mà định tâm của họ không có thua gì người đắc thiền, thì họ mới có thể đắc đạo. Thí dụ như mình thấy ngài Angulimala, thế trước khi ngài đi tu gọi là sát thủ ngài ác vậy đó. Nhưng mà ngài đã tu 100.000 đại kiếp, cho nên khi mà ngài gặp Phật rồi, ngài đi xuất gia rồi đó, ngài ngồi xếp bằng một cái là cái khả năng tập trung của ngài là không có ngán ngay hết trơn nha, không có ngán ngay. Bởi vì 100.000 đại kiếp, cái khả năng của ngài là tương đương với ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chuyên Viên, ngài Bạc, ngài Ba, ngài Câu Hy La mà đâu có ngán ngay nha. Cho nên á, Câu Hy La tức là Cóc Thi Tá đó, nhớ nha, chứ không thôi đúng rồi, muốn biết Câu Hy La là ai, mà hai cái đó là đệ nhất về là vô nhạy trí đó. Rồi thì ở đây ngài dạy rằng vị tỷ kheo nào mà thành tựu được ba cái loại thần thông này nè, à, thì coi như nó ở đây có cái bài Ái Minh này mà này hay nè, ngay ghi gọn vậy nè. Bữa nay tôi giảng bao lần biết mà các vị học xong cái mỗi buổi giảng thì cái mình làm khúc vậy nè đó, làm khúc là làm của để dầm nha, làm của để dầm vậy đó. Mà tự nhiên ta đọc sách đọc kinh biết bao nhiêu rồi, bây giờ ta gom lại ta nói cho mình nghe, không biết mấy đồng hồ mà mình bỏ túi vậy mà mình không chịu làm, không đi chết đi nha. Ok, bây giờ mệt lắm rồi, bữa nay tôi sốt à, bữa nay đang bị sốt, không biết tại sao nó bị sốt, mà ráng nó giảng bà con mà nó đổ mồ hôi luôn. Nhưng mà bây giờ cũng phải nghỉ thôi, bây giờ hơi thở nóng rồi, miệng thì nó lạc, hơi thở nóng mà ngựa nhức đầu mà nó rêm, nó mệt, không ai đi than đó. À quên nữa, tôi bị bệnh, tôi nói tôi bị bệnh nhưng mà không ai giúp tôi kịp, bởi vì khi cái bị giúp thì tôi đã khỏe rồi, cho nên những cái lời than này nó không hề nghĩa là đi xin tiền nha. Có nhiều cái người mà nó u mê quá, nghe người ta nói tôi bệnh cái bắt đầu là nói ông định cũng than, ông xin ông thái cảm, ông than cái gì. Chúc các vị một ngày vui. Dạ rồi, bây giờ hôm qua đó, cái kinh gọi là kinh Mô Đán Lý Quạp á, tức là cái chỗ nuôi dưỡng nó công á, cái đoạn đó, đoạn số 3 chưa có học, đoạn số 3. Cái hai cái đoạn đầu á là vị tỳ kheo thành tựu được tam học, vị tỳ kheo thành tựu được ba loại thần thông. Nhưng mà đến cái đoạn thứ 3 đó là vị tỳ kheo là thành tựu được ba cái chánh sau đây. Thứ nhất là cái chánh tri kiến. Thứ hai là chánh trí, và ba là chánh giải thoát. Thì các vị ghi giùm, các vị ghi, quan hỷ ghi giùm ha. Quan hỷ ghi giùm cái chánh trí ở đây, tức là ở chánh kiến ở đây tức là trí tuệ. Đúng rồi, đoạn một á, cái chánh trí kiến ở đây tức là trí tuệ ở trong quả định. Trí tuệ trong quả định. Quả định là sao? cái chánh kiến ở đây tức là chánh, tức là trí tuệ đó, trí tuệ gọi là chánh kiến ở trong quả định. Quả định là cái chi? Quả định là một cái vị thánh tu đầu quần trở lên, sau khi mà chứng quả rồi đó, thoảng cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi trong thời gian là một vài giờ hoặc là một vài hôm thì vị này chỉ cần làm một cái thao tác nhỏ thôi, có nghĩa là ngồi xuống ngồi xuống hoặc là nằm, ngồi hoặc nằm ở tư thế, chỉ có hai tư thế đó thì lâu mới lâu được, ngồi hoặc là nằm, an trú tâm trong cái pháp môn niệm xứ nha, tức là quan sát danh sắc của mình. Quan sát đây quan sát thọ, quan sát thân, quan sát tâm hay là quan sát pháp tùy nha. Thì quan sát xứ trong thời gian lâu mau thì tùy vị, nhưng mà nói theo thời gian của mình thì khoảng chừng 1 phút hoặc là 30 giây nha, 30 giây hoặc là 1 phút thôi. Thì sau khi mà theo dõi quán chiếu danh sắc như vậy đó, thì trong cái tâm thức vị này nó diễn ra một loạt, nó diễn ra một loạt gọi là một loạt gồm các cái sát na tâm theo cái cách mà lúc chứng đạo á, biết tôi nói được mấy ngày kịp không, tức là ngày xưa khi mà mình từ phàm mình qua thánh á, cái hành trình đó nó như thế nào, tức là hành giả quán chiếu danh sắc khi mà ba la mật nó chín mùi á, thì là tự nhiên trong một loạt cái tâm ngay sau một loạt cái tâm đại thiện ấy, thì nó xuất hiện 4 cái sát na đặc biệt này, đó là chuẩn bị cận hình thượng thứ bỏ bực, tức là chuyển tộc á, rồi sau đó là 1 sát na đạo và 2 hoặc là 3 sát na quả tùy ha. Thì hôm nay cũng vậy, khi mà chứng thánh rồi mỗi lần vị này muốn nghỉ ngơi nó vị này cứ quay lại cái tự động vị đó là cái tâm thức vị đó nó diễn biến như cái hồi đắc đạo vậy đó. Nhưng mà ngày xưa đó là từ cái tầng từ phàm sang thánh, rồi là từ cái tầng thánh thấp lên tầng thánh cao, còn bây giờ thì từ cái tâm dục giới vị đó chuyển qua tâm siêu thế đó. Có nghĩa là vị đó quan sát hơi thở ra vào hoặc quan sát tâm, quan sát thọ của mình, thì trong thời gian khoảng chừng 30 giây 1 phút, cái trật tự tâm thức nó sẽ diễn ra y chang như lúc chứng đạo vậy đó. Có nghĩa là cũng chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi bắt đầu chuyển tộc, có nghĩa là bây giờ không còn xài tâm dục giới, tâm phàm, tâm hiệp thế nữa, mà chuyển sang tâm siêu thế, tức là cái tâm quả đã đắc. Thí dụ như mình là tu đồ quần thì nó sẽ xuất hiện cái tâm sơ quả, mà mình là a la hàm thì nó sẽ xuất hiện cái tâm tam quả, a la hán thì sẽ xuất hiện cái tâm tứ quả, và cái tâm này nó sẽ xuất hiện liên tục trong suốt 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, hoặc là trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tùy theo cái mong muốn của cái vị thánh nha. Thì trong suốt thời gian đó, đó là vị này là chỉ có tâm vị an trú vào cái cảnh niết bàn thôi nha, không có biết cái gì cảnh niết bàn thôi. Thì suốt cái thời gian đó được gọi là quả định, có nghĩa là nhập định, mà sử dụng thuần túy là toàn là cái tâm thánh quả mà mình đã đắc, cho nên được gọi là phala samapatti ha, phala samapatti, tức là quả định là vậy đó, nãy giờ định rồi. Cái này thì tôi giảng lần cũng giảng lại nữa, bởi vì tôi đã giảng nhiều lần lắm rồi, bây giờ bà con đem nơi về thì bà chỉ có nghe lại thôi, chứ còn không thể nói thêm nữa. Cái này tôi đã giảng nhiều lắm rồi nha, cái đó gọi là quả định. Thì cái trí tuệ hoặc là cái chánh kiến mà trong cái quả định đó được gọi là chánh kiến trong trường hợp này, trong bài kinh này. Rồi cái thứ hai nữa nó là cái chánh trí. Cái chánh trí ở đây là chỉ cho cái tâm thánh quả, bản thân tâm thánh quả nha, bản thân cái trí tuệ trong tâm quả, cái chánh trí ở đây, chánh chánh trí ở đây là cái trí tuệ trong tâm thánh quả, cái kia là quả định của này tâm thánh quả. Rồi cái thứ ba gọi là chánh giải thoát. Cái chánh giải thoát ở đây á là tất cả tâm sở đi cùng trong tâm thánh quả. Đó. Và quả định đó, nhớ nha, nhớ ba cái này: chánh kiến, chánh trí và chánh giải thoát. Trong kinh này thôi nha, trong kinh này chứ chỗ khác là hiểu khác rồi. Xong, quá khỏe rồi, bây giờ mình qua cái kinh khác. Qua kinh khác gọi là kinh Cát Tường. Thì bây giờ mình kết cái kinh này phải có một câu kết chứ, phải có kết một câu chứ. Có nghĩa là một cái người mà tu hành đó, mà có được ba cái khả năng này, tức là chánh kiến, chánh thoát, thì vị này tối thiểu phải là tu đồ quần, tối thiểu phải là tu đồ quần mới có được ba cái chánh này nha. Thì đối với một cái người cư sĩ hay là một người xuất gia, mà dầu là đắc tu đồ quần đi nữa thì coi như cái đạo nghiệp tôi cũng đã xong rồi. Còn nếu mình đòi hỏi rốt ráo thì phải đắc La Hán đúng, nhưng mà chỉ nó không cần thiết, tôi chịu trách nhiệm câu nói này, mình thiết bị đắc tu đồ quần là xong rồi nha, không còn gì phải bận tâm nữa hết.